Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiền, tập số 68. Ở tập truyện trước thì nội dung nó xoay quanh về cái việc mà nữ hoàng của đế quốc Phục Hy đăng cơ. Và ở bên trong cái lễ đăng cơ đó thì đã xảy ra một số việc như là đảo chính cùng với cả quái vật xuất hiện. Thì tất cả những cái việc này đều được Cố Thành Sơn cùng với những người bạn của mình giải quyết một cách đơn giản, tạo điều kiện cho nữ hoàng Menici có thể là đăng cơ Vanhona. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện số 68. Các bạn nghe chuyện hay và vui thì đừng quên like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để ủng hộ cho bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 68 có tựa đề là Phát Hiện. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này tại đế quốc Phục Hy, thủ đô, yến tiệc tân khách chính phủ, tất cả mọi thứ đều đơn giản, nhanh chóng. Tất cả những người đứng đầu các nước đều tề tụ tại đây là để gấp rút thảo luận về việc ứng phó với sự xâm lấn của địa ngục. Nghe nói các nhà khoa học liên bang cũng sẽ công bố một sản phẩm khoa học kỹ thuật quan trọng, nhưng trước lúc đó cũng không thể để cho các vị lãnh tụ đói bụng mà đi họp được. Vì thế mọi người đều tham gia vào yến tiệc, nhanh chóng ăn một vài thứ để mà chuẩn bị đi họp. Trên đài chủ tịch, nữ hoàng bệ hạ đọc một bài diễn văn đơn giản. Yến tiệc sau đó lập tức được bắt đầu. Lãnh tụ các nước lần lượt ngồi xuống. Nữ hoàng nói chuyện với các lãnh đạo và nhân vật nổi tiếng đến từ các nước. Thần sắc của bà rất bình tĩnh, tư thái ưu nhã, phong độ mê người, vương miện trên đầu lấp lánh. Tất cả đều rất hòa hợp. Bỗng nhiên, có một vị thị vệ cung đình chạy chậm đến, nói nhỏ vào bên tai của nữ hoàng. Nữ hoàng nói xin lỗi với mọi người, sau đó thì rời đi cùng với một vài vị quan ngoại giao và thị vệ. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều người đặc biệt hiếu kỳ, bọn họ nhanh chóng biết được đáp án. Cửa chính của phòng yến tiệc lúc này được mở ra, nữ hoàng và bốn người vừa nói vừa cười tiến vào bên trong gian phòng. Trong đó có một người đã lớn tuổi, tất cả mọi người đều biết ông ta, ngài tổng thống của liên bang tự do. Còn có ba người trẻ tuổi đã khiến cho mọi người khó mà nhận ra, nhưng xem thái độ của nữ hoàng thì dường như lại thân thiết với ba người trẻ tuổi này hơn. Điều này thật đúng kỳ lạ. Điều kỳ lạ hơn chính là ngài tổng thống liên bang tự do cũng có vẻ rất thân thiết cùng với ba người trẻ tuổi kia. Ta muốn biết tư liệu về hai người trẻ tuổi kia ngay lập tức, Isa nói. Bà ta dẫn theo Hát lặng lặng ngồi ở một chỗ, xung quanh không có một ai dám đến gần bà ta. Dạ. Hát mở quang não bên người ra, kết nối với hệ thống tình báo của thánh giáo. Hát nhanh chóng đưa quang não trình lên cho giáo hoàng. Giáo hoàng xem xong tư liệu lại nhìn ba người trẻ tuổi kia. Một người là vua sát thủ của liên bang, một là nhà khoa học nổi tiếng, còn có một kẻ vô danh tiểu tốt. Đúng là một tổ hợp kỳ lạ. Giáo hoàng im lặng một chút, bỗng nhiên nói. Không đúng. Tại sao nhà khoa học kia lại khiến cho ta có một cảm giác quen thuộc như vậy? Bà ta bỗng nhiên có cảm giác xúc động, muốn rút lá bài để mà xem số mệnh. Thế nhưng cuối cùng, bà ta lại nhịn được. Nơi này là yến hội trang trọng, mình xem bài ở đây chẳng phải là diễn xiếc cho người khác xem hay sao? Lúc này thì một vị quan lễ cung đình đi về phía trước. Đối mặt với giáo hoàng, ông ta lo lắng đến mức toát cả mồ hôi hột, thế nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt. Quan lễ đưa một lá bài hình chữ nhật đến trước mặt cho giáo hoàng, thì lễ. Giáo hoàng vươn tay, cầm lấy và nhìn lá bài. Sau yến tiệc, sẽ lập tức tổ chức một cuộc thảo luận liên hiệp quốc tế, thảo luận về sách lược chống lại ngày tận thế. Ta sẽ đến đúng hạn. Bà ta nói. Dạ. Quan lễ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi bàn của giáo hoàng, ông ta mới âm thầm thở phào. Isa đánh giá nữ hoàng Van Hona. Nữ hoàng sắp xếp chỗ ngồi cho mấy vị khách liên bang, sau đó nói vài câu, liền chuẩn bị rời đi. Bà là chủ nhân ở đây, tiếp theo còn phải sắp xếp hội nghị thế giới. Isa suy nghĩ một chút, giơ tay lên thật cao. Vậy nữ hoàng bệ hạ, nhất cử nhất động của bà ta luôn bị chú ý. Vì thế, bà ta vừa khẽ động thôi, thì rất nhiều người đều chú ý tới cảnh tượng này. Nữ hoàng Van Hona tất nhiên là cũng chú ý đến cảnh này. Nàng quay đầu, nhìn về phía Isa. Ánh mắt của hai người chạm nhau. Isa nói, Van Hona, có thể đến đây nói chuyện được không? Phòng yến tiệc bắt đầu dần dần yên tĩnh. Một người là lãnh tụ tôn giáo, cướp đoạt quyền lực chính trị quốc gia, giết sạch gia tộc của đối phương, là cường giả có trình độ cao nhất ở cấp 5. Một người là người thống trị mới nhậm chức, từng tan cửa nát nhà, đến chồng cũng mất, thế nhưng cuối cùng vẫn không có bị quật ngã, lại có thể nắm trong tay cả một quốc gia một lần nữa. Giữa hai người chính là có thù sâu như biển. Thế nhưng vào giờ khắc này, giáo hoàng lại tươi cười mời nữ hoàng muốn nói chuyện với bà. Nữ hoàng còn chưa lên tiếng thì một gã hộ vệ cung đình đột nhiên đứng ra nói, có chuyện gì thì xin mời nói luôn, bà không cần thiết phải đến gần nữ hoàng. Quả thật, trong nhận thức của thế tục, giáo hoàng thánh giáo là chức nghiệp giả có thể so sánh với hoàng đế Phục Hy. Tuy nữ hoàng cũng là chức nghiệp giả, thế nhưng không cách nào có thể so sánh được. Giả sử như giáo hoàng muốn ám sát nữ hoàng, chỉ cần hai người lại gần nhau, bà ta có thể một cú đánh bại. Van Hona, bà sợ tôi sao? Isa hỏi. Khóe miệng của Van Hona lộ ra một tia châm chọc, nói, Isa, cô nên gọi ta một tiếng là nữ hoàng bệ hạ. Isa nhìn chăm chú vào bà, ôn nhu nói, thế thì sao? Bà cũng gọi thẳng tên của tôi đấy thôi. Đó là dĩ nhiên rồi. Cô có thể nói cho tôi biết cô có thân phận gì? Kẻ cướp nước hay là kẻ giết vua? Tôi là giáo hoàng của thánh giáo. Van Hona lại nói, thánh giáo chính là thuộc về gia tộc Medici. Cho tới bây giờ, tộc trưởng Anna Medici đời này chưa bao giờ có công nhận quyền lực của cô. Nụ cười trên mặt của giáo hoàng dần dần biến mất. Van Hona nhìn chính khách các nước ở bên trong phòng yến hội, lại nhìn về phía Isa mà nói, cô có điều gì thì cứ nói luôn đi. Chuyện này liên quan đến vụ bê bối của hoàng thất đế quốc Phục Hy, hay là bà qua đây đi, chúng ta nói chuyện riêng. Bà ta lấy tay chống vào cằm, hăng hái mà nói, sao, bà không dám qua đây sao? Thần là nữ hoàng mà lại sợ tôi giết bà sao? Đối mặt với lời nói như vậy, Van Hona chỉ có thể âm thầm cắn răng. Đối phương thực sự là quá nguy hiểm. Cho dù như thế nào, bà chắc chắn sẽ không có đặt mình vào trong chỗ nguy hiểm. Tranh đấu lẫn nhau là việc mà chỉ có những người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào mới có thể làm được. Bà đang nghĩ một vài câu để từ chối, bên tai lại truyền đến một giọng nói quen thuộc. Cứ qua đó xem, bà ta muốn nói gì, yên tâm đi, có tôi ở đây rồi. Cố Thanh Sơn nói, Van Hona không chút nào do dự mà đi về phía Isa. Nói đi, hoàng thất Phục Hy chúng ta không có làm chuyện gì đến mức không dám mặt ngự gặp người. Bà nói, Isa thấy bà thực sự là đi về phía mình, hơi ngạc nhiên, nhướng mày, tới gần, gần hơn. Trước ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, nữ hoàng Van Hona bước đến trước mặt của Isa. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn không đến nửa mét. Ngu xuẩn, Isa thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này, bà ta không thể không thừa nhận bản thân của mình đã động sát tâm. Nếu như Van Hona chết, chắc chắn Phục Hy sẽ đại loạn. Thánh quốc sớm đã nằm trong lòng bàn tay của bà ta. Bằng vào thực lực này, Phục Hy rồi cũng sẽ bị bản thân cướp đi một phần lớn lãnh thổ. Nhân khẩu, tài nguyên, tài phú, chức nghiệp giả, đây đều là những thứ mà bà ta cần. Isa từ tốn đứng dậy. Bà ta nhẹ giọng nói, Van Hona, tôi sẽ nói ngắn gọn với bà thôi. Hắc Nha, hay còn gọi là người thủ hộ mà kim giáp của bà. Hắn là kẻ trộm đã ăn cắp bảo vật của thánh giáo. Bà phải lập tức bắt hắn đến gặp tôi. Nếu không thì tôi sẽ không có khách khí đâu. Phan Hồ Na hỏi lại. Bảo vật của thánh giáo là thứ gì cơ? Isa dừng một chút nói. Trong yến hội của phu nhân Đỗ Bồng, hắn đã nhân cơ hội mà trộm đi một bức tranh. Tranh sao? Phan Hồ Na nghi hoặc hỏi. Isa lại nói. Là bức tranh Anna được phong làm vương nữ. Phan Hồ Na nhìn Isa, vẻ mặt như cười như không. Bà nói. Ta nhớ rất rõ bức tranh này thuộc về hoàng thất. Quốc vương từng đưa cho phu nhân Đỗ Bồng để mở phòng triển lãm trưng bày. Từ khi nào nó đã thành của người rồi? Cho dù Hắc Nha có lấy bức tranh đi, sao người biết không phải là do công chúa Anna tặng cho Hắc Nha chứ? Công chúa Anna là người kế thừa tất cả tài phú của vương thất. Chúng ta còn chưa phát biểu gì. Người có tư cách gì mà khoa chân múa tay với tài sản của vương thất? Câu hỏi này vừa được đưa ra thì Isa lập tức rơi vào trầm mặc. Dựa theo đạo lý bình thường, hoàn toàn có thể nói như vậy được. Vậy thì chuyện này tạm thời không có đề cập tới. Isa lặng sang chuyện khác. Người thủ hộ của bà không chỉ trộm đồ mà còn ám sát tôi. Cả yến hội bỗng xôn xao. Isa nhìn chằm chằm vào Phan Hồ Na, gằn từng chữ một. Bảo hắn ra để gặp mặt tôi. Chuyện này có thể không? Người nói hắn ám sát người sao? Chuyện này đúng thật buồn cười. Vẻ trầm trọng trên mặt của Phan Hồ Na càng lộ rõ. Bà chậm rãi nói trước mặt của mọi người. Mọi người đều biết Hắc Nha và Khuyển Thần chính là hai người thủ hộ của thánh giáo Tử Thần, là kẻ phụng dưỡng của Tử Thần đang ngủ say. Người nói Hắc Nha ám sát người, chuyện này đương nhiên rồi. Đương nhiên, Isa hỏi lại. Đúng, người trộm dùng quyền uy của thánh giáo khinh nhờn uy nghiêm của thần. Thần Hắc Nha muốn trừng phạt người. Người còn chưa hiểu sao? Nếu như người thật sự là giáo đồ của thánh giáo, sao Hắc Nha có thể ban cái chết cho người được? Phan Hồ Na nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng mà nói. Cho nên, người chính là một kẻ dị đoan, trộm quyền trộm giáo, bởi vậy tử thần mới trừng phạt người. Isa cuối cùng đã không có nén nổi sát ý trong lòng, giơ tay lên, nói. Cuồng vọng, kẻ thật sự có thể mang cái chết đến cho lũ phàm nhân các người, chính là ta. Trong tay của bà xuất hiện một bộ bài, bà ta đang muốn giết Phan Hồ Na. Ngay lập tức thì Phan Hồ Na biến mất. Ba người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt Isa. Cố Thanh Sơn buông tay khỏi bà vai của Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly. Dùng di hình hoán ảnh, bọn họ trao đổi vị trí cùng với Phan Hồ Na. Cái gì? Đồng tử Isa đột nhiên mở to, vô tức kêu lên. Bà ta đã nhận ra nguy hiểm trước giờ chưa từng có. Chỉ trong chớp mắt, Trương Anh Hào đã cầm hai thanh chùy thủ lóe ánh xanh vùng lên ném về phía yết hầu của Isa. Diệp Phi Ly thì hét lên một tiếng, hai tay xuất ra một tia máu đỏ tươi. Trước mặt của Cố Thành Sơn hiện lên một thanh trường kiếm, lập tức liền đâm tới. Ba người đồng thời dùng sát chiêu, muốn một chiêu đòi mạng. Trương Anh Hào là vua sát thủ chứ danh trên thế giới. Diệp Phi Ly thì sớm đã vượt qua phạm trù cường giả cấp 5, là quỷ giết người mạnh nhất. Cố Thành Sơn lại là kiếm tiền, hóa thần trung kỳ. Kiếm tù vốn là chức nghiệp cận chiến mạnh nhất, huống hồ Cố Thành Sơn đã đạt tới cảnh giới kiếm tiền. Cho dù là người tu hành hơn kiếm tiền mấy cảnh giới, thì cũng không dám để kiếm tiền lại gần. Ba người đồng thời ra tay như vậy, trên thế giới này hoàn toàn không ai có thể ngăn cản. Cho dù là Isa, chỉ cần có một bước ứng đối sai lầm thôi, thì sẽ lập tức bị giết. Ngay vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, trên đỉnh đầu của Isa đột nhiên xuất hiện một lá bài. Ánh sáng diễm lệ bao quanh lá bài là từ ma thần Asmodeus. sau khi ánh sáng hoàn toàn tản ra. Lá bài hiện ra hình dáng vốn có. Chỉ thấy trên lá bài vẽ một chiếc đồng hồ cổ. Vô số xương khô bám lấy chiếc đồng hồ. Chúng dốc hết toàn lực muốn xoay chuyển kim đồng hồ. Nhưng chiếc kim hoàn toàn không có chuyển động. Ma thần bài. Thời gian giao dịch của ác ma. Thuyết bình. Lá bài cao cấp kích hoạt. Khi gặp phải nguy hiểm chí mạng sẽ phát động công kích, khiến cho kẻ địch rơi vào trạng thái ngừng động thời gian trong vòng 5 giây. Lá bài vỡ tan thành những đốm sáng nhỏ. Cùng lúc đó, một giọng nói của nam giới vang lên trong đầu của Isa. Isa, tử thần thần bí vẫn luôn theo sát cô. Lá bài này ta tặng đủ để giúp cho cô giết chết những kẻ địch uy hiếp tới mình. Nhớ kỹ là phải ra tay toàn lực. 5 giây bắt đầu. Giây đầu tiên, Isa nghe thấy truyền âm của Asmodeus. Còn kinh hồn chưa định, bà ta nhanh chóng đưa tay rút bài. Đối diện với bà ta, Cố Thành Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly đều đứng đờ ra bất động. Một luồng khí vô hình bao vây bọn họ, ngay cả thanh trùy thủ, tia máu cùng với thanh kiếm màu xanh bạc, tất cả đều ngừng lại giữa không trung, không thể nào động đậy. Bọn họ đã rơi vào trạng thái ngừng động thời gian. Mà đối diện với bọn họ, trong vòng 1 giây, Isa đã rút ra 11 lá bài. Giây thứ 2 bắt đầu. Isa ném những lá bài vô dụng đi, lại rút bài một lần nữa. Trong thời gian 5 giây, đối phương không thể phản kháng, có lẽ cũng đủ để cho bà ta ra tay toàn lực. Bà nhe răng, cười nói. Đến ám sát ta sao? Đi chết đi. Giây thứ 3, Isa phát động hồn lực, đang muốn kích phát 11 lá bài trong tay. Bỗng nhiên, một thanh kiếm khác hiện ra bên người Cố Thành Sơn. Nhưng không có đợi thanh kiếm này kịp làm gì, một quyển trục màu máu đột nhiên bay ra trên đỉnh đầu của Cố Thành Sơn. Thời khắc trôi đi của thần, thuyết minh, quyển trục cấp cao tự động kích hoạt. Khi kẻ địch chuẩn bị phát động công kích chí mạng, thần trí của kẻ địch sẽ lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng, duy trì trong 3 giây. Quyển trục màu máu tỏa ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Isa nhìn thấy quyển trục kia giống như là thấy quỷ vậy, hét toáng lên. Không, huyết bào. Ngay sau đó, bà ta như bị đánh vào đầu, cả người dại ra không thể nào động đậy. Thời khắc trôi đi của thần đã có tác dụng. Kim dây chuyển động giây thứ 4, 11 lá bài rơi khỏi tay của Isa biến mất. Trong vòng 1 giây này, cả hai bên đều rơi vào cục diện không thể nào nhúc nhích. Giây thứ 5, nhoáng cái đã trôi qua. Giây thứ 5 chấm dứt. Bụp. Đồng thời, có hai thanh âm rất nhỏ vang lên. Thời gian giao dịch của ác ma và thời khắc trôi đi của thần đồng thời tiêu tán. Cả hai bên đều khôi phục lại khả năng hoạt động. Ba đạo công kích mang theo sát khí lạnh như băng bay về phía Isa. Có điều lúc này, ít nhiều thì Isa cũng đã chuẩn bị tâm lý. Bà ta vội vàng rút bài, đồng thời hô lên. Hát. Hát là chiến sĩ mạnh nhất thành giáo. Chỉ cần hắn dạ ta xuất hiện thôi, mình chắc chắn sẽ có đủ thời gian thi triển bài. Isa vô cùng tin tưởng, không hề nghi ngờ gì về điều này. Lá bài thứ nhất xuất hiện trong tay của bà. Trương Anh Hào cũng đã công kích tới. Lùi lại. Isa giơ lá bài lên, quát. Trương Anh Hào bị đánh bay đi. Tan. Ngay sau đó, Isa rút ra lá bài tiếp theo. Vù một tiếng, gió lớn thổi tia máu, đồng thời thổi bay cả Diệp Phi Ly. Chú thích. Trong phần thuyết minh của lá bài và quyển trục, câu đầu tiên miêu tả thuộc tính là bị động, quyển trục hoặc là chủ động, lá bài. Ví dụ như ở trong game, những chiêu thức bị động cần phải người chơi ra lệnh kích hoạt, còn chiêu thức bị động thì khi gặp phải điều kiện nhất định sẽ tự động kích hoạt không cần lệnh của người chơi. Người chơi cũng không thể chủ động kích hoạt những chiêu thức này. Isa bay ngược lại, né sang một bên. Bà ta nhường lại chỗ cho Hát, để cho hắn ta thay mình đối đầu với Cố Thành Sơn. Chỉ cần Hát có thể ngăn lại thanh trường kiếm của Cố Thành Sơn, bà ta sẽ có đủ thời gian rút thêm 2 lá bài. Có 2 lá bài thì bản thân còn có cơ hội thở dốc. Nhưng không hề có ai xuất hiện cả. Trường kiếm của Cố Thành Sơn đâm về phía ngực của bà ta. sắc mặt của Isa thay đổi, đánh cược cả tính mạng, liều lĩnh rút ra hai lá bài. Bà ta nhìn bài, bỗng dưng mừng sỡ như điên. Đây là một lá bài phòng ngự, chỉ cần hát thế chỗ, hơn nữa có lá bài này, bản thân có thể thông dong một chút. Isa lập tức kích hoạt lá bài phòng ngự này. Một thanh thuẫn chợt xuất hiện che chắn trước mặt của bà ta. Phốc! Đột nhiên có một thanh kiếm lại từ phía sau lưng đâm xuyên qua ngực. Isa cứng đờ tại chỗ. Đây chính là một kiếm đoạt mạng, bí kiếm Yến Quỳ. Sau lưng bà ta không có bài phòng ngự. Isa gian nan quay đầu lại nhìn về phía Hát. Lửa trắng thanh khiết bùng cháy trên tay của đại thánh đồ Hát, nhưng hắn ta lại yên lặng đứng ở một bên. Hắn ta bỏ mặc mình, không có gia nhập vào trận chiến. Hắn ta còn lùi lại rất xa. Vì sao? Isa hỏi. Đôi mắt của Hát đỏ bừng, hung hăng siết chặt nắm đấm mà nói. Bà giết em trai của tôi. Nó trung thành tận tâm với bà như vậy. Thế nhưng tại sao bà lại giết nó? Em trai sao? Isa lộ ra vẻ trầm trọng. Vậy mà lại ngu xuẩn đi quan tâm đến cái tình thân buồn cười đó sao? Bà ta phun ra một búng máu, từ từ nhắm mắt lại. Bà ta đã chết. Cố Thanh Sơn thu kiếm, vẻ mặt có chút phức tạp. Loài người lại mất đi một chức nghiệp giả cường đại, nhưng không có cách nào, dù là hoàng đế Phục Hy hay giáo hoàng Thánh giáo đều đã bước lên lối rẽ rồi. Bọn họ dẫn dắt loài người đến vực sâu hủy diệt. Càng khiến cho Cố Thanh Sơn phải suy nghĩ sâu xa đó là tất cả những chuyện vừa phát sinh thật ra đều là những cuộc chiến không thể nào tránh khỏi. Một lá bài thiên tuyển lại có thể khiến cho thời gian ngừng động, có thể lập tức trói buộc ba người. Những lá bài thiên tuyển bình thường khác không thể nào có sức mạnh kinh khủng tới như vậy được. Nếu tất cả những lá bài thiên tuyển đều lợi hại như vậy, những chức nghiệp giả khác sao mà có thể sống nổi? Giáo hoàng tuy mạnh, nhưng cũng không đến nỗi sở hữu bộ bài nghịch thiên đến thế. Nếu bà ta thật sự có thể lợi hại đến vậy, chỉ cần tung ra thêm vài lá bài nữa là có thể giết chết hết đám người bên mình. Cố Thanh Sơn cẩn thận hồi tưởng lại tất cả những thủ đoạn chiến đấu của giáo hoàng. Đúng vậy, lá bài có thể khiến cho thời gian ngừng động chỉ là một lá bài ngẫu nhiên có ở bên trong bộ bài của bà ta. Nhưng không ngờ Tô Tuyết Nhi cũng có một lá bài cùng đẳng cấp. Cố Thanh Sơn đã có thể hoàn toàn xác định được nơi Tô Tuyết Nhi tới không phải là thế giới tu hành. Có được lá bài lợi hại như vậy, thật ra cô đã đến một thế giới như thế nào? Trương Anh Hào lau đi vệt máu bên khóe miệng, bước tới nhìn thi thể của giáo hoàng. Tôi thật là không ngờ có một ngày mình lại tham gia ám sát một trong cường giả cấp cao như bà. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Anh ta trang trọng cúi đầu chào thi thể của giáo hoàng. Diệp Phi Ly từ trên không trung bay xuống, đứng bên cạnh Cố Thành Sơn. Diệp Phi Ly nhìn Hát, nghiêng đầu nhỏ giọng mà hỏi. Giờ làm sao đây? Người này có cần giết hay không? Cái này không cần quan tâm. Chuyện của Thánh giáo tự nhiên là sẽ có người xử lý. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện của Thánh giáo sao? Diệp Phi Ly ngây ngốc. Bỗng nghe thấy một giọng nữ uy nghiêm vang lên. Hát, lấy danh nghĩa của Thánh giáo tử thần, ta hỏi ngươi, ngươi có trung thành với tín ngưỡng của mình nữa hay không? Lúc này thì nữ hoàng Phan Hồ Nà chậm rãi đi tới. Hát cúi đầu nói, bà không có tư cách hỏi tôi. Ta đương nhiên là có tư cách. Phan Hồ Nà nói, ta từng là hồng y giáo chủ của Thánh giáo, người đi theo ta cùng làm việc 5 năm, hẳn là đã rõ sự trung thành của ta đối với tín ngưỡng. Hát ngừng đầu, nói, tôi biết, thế nhưng hiện tại bà đã là nữ hoàng của đế quốc Phục Hy, không có liên quan gì đến Thánh giáo cả. Phan Hồ Na lại nói, điều ta muốn nói là, gia tộc Medici hiện tại đã có nữ chủ nhân chân chính, người phải trung thành với cô ấy. Hát khinh thường nói, bà nói là Anna sao? Cái con nhóc đó sao? Cô ấy không phải là nhóc con, cô ấy là gia chủ ưu tú nhất của gia tộc Medici, của chúng ta trong vòng mấy trăm năm nay. Vô số tộc nhân đều kỳ vọng dựa dẫm vào bóng lưng này. Ngữ khí của Phan Hồ Na trở nên nghiêm khắc. Hát, người nhớ cho rõ, nếu người bất trung với gia tộc Mendici, chính là phản bội lại thánh giáo. Người chọn đi, hoặc là rời khỏi thánh giáo, hoặc là thề nguyện trung thành với thánh giáo, đi cùng đường với thánh đồ của ngài, mau quyết định đi. Phan Hồ Na tiếp tục nói, ta có thể cam đoan, Anna nhất định có thể khiến cho thánh giáo càng ngày càng lớn mạnh hơn, dù có mấy người các người hay không. Phan Hồ Na bảo đám thị vệ cung đình tránh ra nhường đường. Sa mặt của Hát phức tạp, nhìn bà, sau đó thì xoay người rời đi. Phan Hồ Na đã đi tới trước mặt của đám người Cố Thành Sơn, nhìn chăm chú vào thi thể của Isa. Kẻ cướp nước, hành thích vua này, đã chết trong tay của các cậu. Đây là thời khắc vô cùng quan trọng của gia tộc Mendici, là thời khắc thánh giáo hồi sinh. Bà rơi nước mắt, nở nụ cười phát ra từ nội tâm. Nữ hoàng đứng trước mặt của tất cả mọi người, lớn tiếng tuyên bố. Các cậu chính là ân nhân của gia tộc Mendici, là ân nhân của thánh giáo tử thần. Ta dùng vinh quang vô thượng, khen ngợi hành động dũng cảm của các cậu. Cố Thanh Sơn chắp tay làm lễ, nói. Cảm tạ nữ hoàng bệ ạ. Cùng lúc đó, ở thành quốc xa xôi, trong một nhà thờ lớn ở thủ đô thành quốc, trong một mật thất ngầm, một lá bài lơ lửng trên áo máu bỗng nhiên ầm một tiếng vỡ vụn ra. Ánh sáng mà nó phát ra lập tức tan biến. Trong áo máu, một thanh âm nị non nói: cô ấy đã chết sao? Đây đúng là chuyện không ai có thể đoán được. Xem ra tử thần vô cùng phẫn nộ, ngay cả lá bài kia của ta cũng không thể nào ngăn cản được tử thần. Máu hợp thành một cánh tay vươn lên từ bên trong ao máu. Sức mạnh của ao máu này ngừng tụ đã đủ để ta mở ra cánh cửa giữa hai thế giới, trở về thế giới luyện ngục. Bàn tay máu này vươn tới giữa không trung như đang muốn lấy một thứ gì đó. Linh hồn thiền tuyển hiếm có đến từ đạo sương mù trong vạn giới rồi sẽ rơi vào trong tay của ta. Bàn tay máu nắm chặt. Dựa theo khế ước, ta muốn mang linh hồn của người đi. Tiếng nói này lộ ra một tia hưng phấn. Phục Hy, trong căn phòng tổ chức Hiền Quốc, Isa đột nhiên mở mắt ra. Kiếm của Cố Thành Sơn vẫn đang cắm trên ngực của bà ta. Isa nhìn bốn phía, đã nhìn máu và thanh trường kiếm trên người của mình. Bà ta đứng dậy, nhìn chăm chú vào thi thể của bản thân. Tất cả mọi người đều không có nhìn thấy bà ta. Đột nhiên, trong lòng của Isa hiểu ra, bà ta đã chết rồi. À, hóa ra cô lại chết như vậy. Một thanh âm vang lên giữa không trung. Isa ngẩng đầu nhìn lên, kêu. Asmodeus! Là ta tới đón cô rời khỏi thế giới hỗn loạn này. Asmodeus hiện thân, không ai có thể nhìn thấy được hắn ta. Giờ phút này, hắn ta cũng tồn tại dưới dạng linh hồn. Isa nhìn Asmodeus, thanh âm trở nên tràn ngập vẻ oán độc. Asmodeus, xin ngài hãy báo thù thay tôi nguyện trả giá. Asmodeus lắc đầu nói: không, cô sai rồi. Dựa theo khế ước, bây giờ cô hoàn toàn thuộc về ta. Tất cả những gì của cô đều thuộc quyền sở hữu của ta. Vì vậy cô không có bất cứ thứ gì để mà trả giá cho việc báo thù cả. Ngữ khí của Isa chợt trở nên khẩn thiết. Không phải là ngài muốn biết rằng Hoàng Tuyền đã xảy ra chuyện gì sao? Ngài giúp tôi báo thù, tôi nhất định sẽ nói cho ngài biết bí mật của tôi. Giọng nói của Asmodeus trầm xuống. Không, nói dối vô dụng với những tồn tại như ta. Y xa, hơn nữa, thật ra ta không hề hứng thú gì với địa ngục của các cô. Asmodeus lại nói, thật ra, thứ mà ta cảm thấy hứng thú chỉ có linh hồn của cô thôi, y xa. Cô là một kẻ điều khiển lá bài giỏi. Ta cần cô chiến đấu thay ta, mang đến cho ta ích lợi không có gì sánh được. Isa đầu tiên phát ra một tiếng kêu oán độc. Vậy thì ngài, mau chóng giúp tôi giết chết những kẻ địch này đi. Tôi nguyện trả giá tất cả mọi thứ. Asmodeus hỏi. Thật không? Cái gì cũng được, sao? Đúng vậy, thưa ngài, Asmodeus. Cô dùng trật tự cấu trúc linh hồn đổi lấy Y Sa, ta muốn thứ này. Y Sa ngây ngẩn cả người, giọng nói của bà ta tràn ngập vẻ hoảng sợ. Sao ngài lại biết chuyện này? Giọng nói của Asmodeus vô cùng đắc ý. Cô là thiên thuyền giả xuất thân từ đạo sương mù, lại là tồn tại cấp đạo sư. Chắc chắn cô có thể dùng bộ bài thiên tuyển để cấu trúc một trật tự cố định, có đúng không? Vậy tôi phải đánh mất bản thân, bỏ qua tất cả, biến thành tồn tại vô hình, đối mặt với những cuộc chiến vĩnh hằng thống khổ trong tận thế này. Tôi không có làm được. Isa điên cuồng hét lên. Asmodeus, tôi không có báo thù nữa. Asmodeus từ không hạ xuống bóp cổ của Isa. Đột nhiên hắn ta lại giống lên. Kẻ ngu ngốc nhà ngươi, người hoàn toàn không biết gì về trật tự. Đi theo ta, ta sẽ cho người biết trật tự là lực lượng quan trọng đến thế nào. Nó sẽ mang lợi ích lớn lao cho cả ta và người. Ngữ điệu của hắn bỗng nhiên lại trở nên nhẹ nhàng. Chúng sinh, vạn vật, tất cả ở trước mặt trật tự cũng đều biến thành sơn dương chờ tới làm thịt thôi. Để chúng ta cùng nhau uống máu tươi khắp thế giới, hưởng thụ thịnh yến linh hồn tuyệt vời. Hắn ta vừa nói vừa thoáng nghĩ trong lòng, có cần đi giết vài người xả giận thay cho Isa không? Trong ánh mắt hắn ta đảo qua khắp căn phòng, cuối cùng thì dừng lại ở hai thanh kiếm bên người của Cố Thành Sơn. Lúc thấy chiêu âm kiếm, hắn ta hơi giật mình. Thấy địa kiếm, trong mắt của hắn ta hiện lên một tia sợ hãi. Asmodeus nhìn kiếm xong thì lại nhìn về phía người. Bằng vào uy lực của thần mà hắn sở hữu, có thể thấy một bóng người hư ảo cầm quyền trượng, trong tay im lặng đứng ở nơi đó. Người kia có một cái đầu chó gầy yếu. Đồng tử của Asmodeus bỗng trợn trừng. Thần Tử Phong còn đang ở đây. Ngài nhìn cái gì vậy? Isa nhìn theo tầm mắt của hắn. Nơi đó có một mảnh hư không, cũng chẳng có thứ gì cả. Không, ta không có nhìn gì cả. Asmodeus nói, hắn ta quyết định sẽ không gây ra chuyện. Isa không tin, ngập ngừng hỏi. Vừa rồi, những gì mà ngài nói là thật sao? Asmodeus lấy lại tinh thần. Đương nhiên, biết bí mật của trật tự rồi, cô sẽ khóc lóc cầu xin ta giúp cô dựng lên một trật tự nào đó. Lúc ấy, cô sẽ cảm tâm tình nguyện. Vậy, Asmodeus, nói cho tôi biết bí mật của trật tự thật ra là thứ gì? Isa bám riết không tha hỏi. Trật tự không nhất định là phải dùng để cứu thế, còn có thể có thể nô dịch chúng sinh. Chẳng lẽ cô còn không hiểu sao? Asmodeus nói xong, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Isa ngây người, bà ta chưa bao giờ nghĩ tới điều này. chỉ cảm thấy một cánh cửa mới ầm ầm mở ra trước mắt của mình. Ngoài cửa là một thế giới hoàn toàn mới. Asmodeus thúc giục. Đi thôi, mau đi cùng với ta, nơi này không thể nào ở lâu. Hắn ta vung tay lên, hư không vỡ ra thành một cái hố. Hai linh hồn chui vào bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng. Thời gian quay lại một ngày, đêm hôm trước, trước khi Văn Hồ Na đăng cơ nữ hoàng, thì Cố Thành Sơn mới từ Hải Dương trở về biệt thự trên đỉnh núi. Tô Tuyết Nhi bị vây giữa lối rẽ của vận mệnh. Trạng vạng, giao giới giữa Thành Quốc và Phục Hy. Trong một trấn nhỏ cằn cỗi, giáo đường trong trấn tuy có hơi cũ nát một chút, thế nhưng cũng may là có một mục sư già vẫn còn ở đó. Nhiều năm qua, cho dù gió táp mưa xa, cánh cổng giáo đường vẫn luôn mở rộng. Nhưng ngày hôm nay, cánh cổng đó lại khép lại. Dân chúng trong trấn vô cùng tò mò đến hỏi thăm, thế mới biết nguyên do. Có lịch sử đến gần trăm năm, chùm đen đến mỗi khi có gió thổi qua lại kêu ra những tiếng lạch cạch. Cuối cùng thì cũng được sử dụng hết tuổi thọ của mình, nó rơi từ bên trên trần nhà xuống. Chùm đèn rơi vỡ hai hàng ghế ngồi, chỉ chút nữa thì cũng đè chết vị mục sư tuổi già kia. Vì vậy giáo đường không thể nào sử dụng tiếp. Có lẽ rằng phải sửa lại mấy hàng ghế, có thể là kinh hồn chưa có định cần nghỉ ngơi. Tóm lại thì lão mục sư tuyên bố giáo thưởng tạm thời đóng cửa. Cánh cửa ầm ầm đóng lại, ngăn cách trong ngoài giáo đường thành hai thế giới riêng. Trong giáo đường yên tĩnh, giọng nói của lão mục sư bỗng nhiên vang lên. Ông dùng chất giọng khàn khàn của mình mà nói: "An Nạ Điện Hạ, ngài là thiên tài của gia tộc Medici, là gia chủ duy nhất hoàn toàn nắm được kỹ xảo thượng cổ. Lão Hủ cho rằng ngài là người mạnh nhất trong số các gia chủ, không cần tới nơi này mạo hiểm." Đối diện với ông ta, cô gái tóc đỏ nói: "Không cần ông phải khuyên tôi phải tới thử một lần." Anna đang ở đây. Cô khoác một chiếc ba lô lớn, phong trần mệt mỏi mà đứng ở bên trong giáo đường. Lã mục sư tận tình khuyên bảo: "Trong lịch sử của gia tộc có rất nhiều người thừa kế vĩ đại, ai cũng dùng hết tất cả trí tuệ của mình, thế nhưng đều không thể nào khiến cho tự thần thức tỉnh. Có vài người thừa kế gia tộc thậm chí còn tự sát trước bảo hạp ngủ say, chỉ cầu có thể thấy được tự thần hiện thân. Chỉ là mặc kệ dùng lại biện pháp nào, bảo hạp ngủ say vẫn chẳng hề đáp lại. Cho tới này, chỉ có đại tiền tổ đã từng mở ra nó một lần." "Anna Điện Hạ, bảo hạp này chính là điểm xấu. Lão Hủ khuyên ngài vẫn là nên nhanh chóng trở về đi." "Bớt nói nhảm đi, tôi chính là gia chủ. Gia chủ thì nhất định là phải tới thử một lần, đây chính là quỷ củ." Anna chống eo nói: "Ai, gia tộc đã không còn có bao nhiêu người, vì sự truyền thừa và kéo dài của gia tộc, nhiệm vụ quan trọng hơn của ngài lúc này chính là bảo đảm an toàn tính mạng của mình." Anna gật đầu nói: "Ông nói đúng, tôi cũng không cảm thấy mình có thể mạnh hơn tổ tiên, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ truyền thừa này thôi." Lão mục sư hơi giật mình. Anna lại nói: "Cho tới bây giờ, tôi chưa từng cảm thấy mình mạnh hơn vị tiền bối trong lịch sử kia. Tôi cũng rất quý trọng mạng sống của mình. Làm gia chủ tới nơi này một chuyến chỉ là để sau này nghĩ lại không có gì tiếc nuối mà thôi." Hóa ra là như vậy. Lã mục sư nhìn kỹ vẻ mặt của cô, phát hiện ra quả thật cô không có dáng vẻ ôm hy vọng gì, lúc này thì mới yên tâm. Ông chỉ sợ Anna luẩn quẩn trong lòng, không tiếc trả giá lớn để mà thử mở chiếc bảo hạp truyền thừa kia ra. Gia tộc Medici thật sự không thể nào chịu nổi thêm bất cứ một tổn thất nào. "Chỉ là sao tôi lại thấy dáng vẻ của điện hạ có chút sốt ruột như vậy?" Lã mục sư cẩn thận hỏi. "Vô nghĩa, bây giờ bên này kết thúc càng nhanh thì thì tôi càng sớm được trở về. Cô nắm chặt tay. Kỹ xảo thượng cổ tôi đều hiểu rõ. Tôi đã không còn là tôi trước kia nữa rồi. Tôi muốn đi giết giáo hoàng. Anna Điện ạ, tôi tin tưởng vào năng lực của ngài. Lã mục sư mỉm cười, dường như rất vui vẻ. Một vấn đề cuối cùng, Điện hạ. Ông nói. Ông cứ nói xem. Trong ba lô của ngài là đạo cụ chuẩn bị dùng để đánh thức tử thần sao? Ba lô tùy thân của con gái đương nhiên là dùng để cho bản thân mình rồi. Đưa tử thần tới làm gì? Vậy được. Xin mời ngài vào. Lã mục sư đi đến nơi nào đó ở bên trong giáo đường, châm một cây đuốc. Một tay của ông giơ cây đuốc lên, tay còn lại thì ấn lên cơ quan bị giấu trong góc tối. Chấn động rất nhỏ, mặt đất của giáo đường lún xuống, lộ ra một lối đi bí mật cổ xưa. Âm phong mãnh liệt thổi từ lối đi ra, điên cuồng càn quét khắp giáo đường. Lão mục sư xoay người đứng ở một bên. Anna Điện hạ, mọi người, mọi chuyện phải thật cẩn thận. Lã mục sư đưa cây đuốc cho Anna. Được rồi, ông ở bên ngoài đi. Không được thì tôi sẽ đi ngay. Tuyệt đối là không miễn cưỡng. Anna nói. Cô cầm đuốc, đón gió, không quay đầu lại mà bước thẳng vào bên trong lối đi bí mật. Lã mục sư nhìn chăm chú vào bóng sáng của Anna, cảm khái. Điện hạ cuối cùng thì cũng đã trưởng thành rồi. Anna đi dọc theo lối đi, chỉ một lát, đường đi biến thành dốc đứng, gần như là vuông góc xuống bên dưới. Bậc thang kéo dài từ bóng tối sâu thẳm, tầng bậc xuất hiện ở dưới chân Anna. Bốn phía trở nên ẩm ướt, lạnh lẽo. Chỉ có cây đuốc trong tay phát ra vài tia sáng leo lắt, chiếu sáng một vùng nhỏ. Anna đi suốt hơn một tiếng, dưới chân vẫn là bậc thang không ngừng kéo dài xuống phía dưới như cũ. Cô dừng lại, có chút mất kiên nhẫn. Phải đi tới lúc nào đây? Thời gian của mình cũng không thể nào trì hoãn nữa rồi. Nói xong câu này, Anna ôm thật chặt ba lô. Cô nhảy lên, lập tức bay xuống bóng tối phía dưới. Sau lưng cô, một đôi cánh tạo từ lửa vỗ toàn lực, chiếu sáng khắp vực sâu hắc ám. Khi nóng rung động, kêu lên những tiếng vù vù, nâng Anna từ từ bay xuống. Gió thổi qua mái tóc dài, gào thét bên tai rồi bay đi thật xa. Anna nương theo ánh sáng từ đôi cánh lửa, nhìn rõ những nham thạch ven đường, những bậc thang, cả những con rời đang chạy trốn. Cô tránh khỏi những vật cản này, tốc độ không hề giảm đi. Tốc độ bay như vậy nhanh hơn so với đi bộ trên bậc thang gấp mấy chục lần. Khoảng nửa khắc sau, Anna đến nền đất ở dưới vực sâu. Nơi này chỉ có bóng đêm và sự yên tĩnh. Đuốc sắp tắt, Anna giơ nó lên cao để mình có thể nhìn rõ được cảnh tượng bốn phía xung quanh. Một cánh cửa màu đen xuất hiện nơi tận cùng của con đường. Cánh cửa này rất lớn, Anna ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy trên cánh cửa kim loại có khắc một câu: tử thần ngủ say tại đây, người chết mới có thể gặp. Anna nhìn thấy những lời này, xuất thần một lúc lâu. Trong lịch sử, từng có một vài nhân vật anh hùng cường đại đã tìm thấy vài dấu vết để lại, phát hiện ra bí mật của gia tộc Medici. Bọn họ một mình lẹn vào nơi này. Thế nhưng dù là ai, chỉ cần đến gần cánh cửa này thì sẽ lập tức chết. Mỗi cường giả đều rơi vào trong giấc ngủ ngàn thù. Chỉ có người của gia tộc Medici mới có thể an toàn tiến vào thần điện. Cho dù như vậy, từ xưa đến nay, gia tộc Medici cũng chưa từng đánh thức tử thần thành công một lần nào. Nhiều tộc nhân thông minh tuyệt đỉnh đã nghĩ mọi biện pháp, cuối cùng thì dùng hết tâm tư lên câu nói trên cửa này. Bọn họ đứng trước đài tế thần, muốn dùng cách tự sát để mà đánh thức tử thần ngủ say. Kết quả vẫn không được. Anna sẽ không có làm như vậy. Cô cầm khế ước thế mạng trong tay, thanh thanh giọng trang trọng mà nói với cánh cửa kim loại: tôi, người có khế ước với tử thần, chủ nhân mới của gia tộc Medici, Anna Medici, mong được tiến vào thần điện. Khế ước thế mạng dường như

Ngay từ đầu, cô đã không hề trông mong bản thân có thể đánh thức được tử thần, cho nên cô cũng chẳng làm gì cả. Dù sao, ngoài vị gia chủ thời sơ khai của gia tộc Medici, trong lịch sử dài dằng dặc từng xuất hiện vô số những nhân vật anh hùng. Vậy mà, chẳng ai trong số họ có thể thành công triệu hoán tử thần. Anna cũng không tin vào bản thân mình có thể là mạnh hơn bọn họ. Cô đứng tại chỗ chờ đợi. 5 tiếng quả thật là hơi dài. Anna nghĩ nghĩ, lùi về phía sau vài bước, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Cô lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua, chờ nghi thức chấm dứt. Dù sao thì, nghi thức này là chuyện phải làm của mỗi một gia chủ, không thể nào bỏ dở giữa chừng được. Thời gian cứ từ từ trôi. Trong thần điện, ngoài đốm lửa chiếu sáng thỉnh thoảng phát ra những tiếng lách tách thì chẳng còn âm thanh nào. Anna không làm gì cả, cũng không nghĩ cách triệu hoán tử thần. Cô chỉ chờ thời gian trôi hết 5 tiếng. Lúc một người cô độc nhìn thời gian bình lặng trôi đi, như vậy trong mắt người kia thời gian sẽ trở nên dài vô cùng. Phải đợi đến tận nửa đêm, trong lòng của Anna lại không có chút áp lực nào, cho nên chẳng mấy chốc cô đã thất thần. Trong quá trình triệu hoán thần linh lại thất thần, cô cũng là người đầu tiên trong mấy nghìn năm qua. Một lúc lâu sau, Anna mới lắc đầu lẩm bẩm. Kiểu chờ đợi này, thật ra phải làm chuyện gì đó để mà giết thời gian. Cô bở ba lô sau lưng ra, hai bình rượu mạnh xuất hiện ở trước mặt cô. Rượu nổi xanh của Phục Hy, Ngự Tửu. Anna nhìn hai bình rượu này, lộ ra nụ cười thư thái. Đây là rượu mạnh chân quý ủ trăm năm của Vương Thất Phục Hy, là một trong những loại rượu mạnh nhất. Cô cũng phải rất vất vả thì mới có, sau đó còn bị Hoàng đế Phục Hy đem ra nói trước mặt của tất cả mọi người. Anna lôi ra một bình rượu, thành thạo mở nắp, lại lấy từ bên trong ba lô ra một chiếc ly pha lê đa giác tuyệt đẹp, rót rượu. Hương rượu lập tức tỏa ra bốn phía. Anna vô thức liếm liếm khóe miệng, nâng ly pha lê lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Rượu này đủ vị. Anna hài lòng gật đầu. Quả nhiên là phải mang chút rượu xuống, nếu không cứ ngây ngốc chờ 5 tiếng thì nhàm chán tới chết mất. Cô lại uống một ngụm lớn. Thời gian dường như trôi nhanh hơn một chút. Một tiếng sau, một bình rượu sắp tới đáy. Anna uống rất vui vẻ, đầu óc cũng nghĩ linh tinh. Nghi thức quỷ quái này thật ra phải trả giá cái gì thì mới đánh thức được tử thần. Thôi quên đi, mà kệ nó. Dù sao người khác dừng lên vô số bảo vật, thậm chí cả tính mạng của mình mà chẳng ai thành công đâu. Tôi mới không cần phải trả giá. Đầu óc xoay chuyển là nghĩ sang chuyện khác. Sắp tới, hình như Van Hồ Nà sẽ đăng cơ thì phải. Đối với gia tộc mà nói, đây là chuyện tốt. Van Hồ Nà trở thành nữ hoàng Phục Hy, mà mình lại nắm giữ tất cả kỹ thuật chiến đấu thượng cổ của gia tộc. Đây đều là chuyện không ai làm được. Chờ sau khi mình hoàn thành nghi thức, ra ngoài tụ họp với Van Hồ Nà, có thể báo thù giáo hoàng. Nghĩ tới đây, tâm tình của Anna vui sướng hẳn lên. Cô xét rót đầy chén rượu, nâng lên cao, lớn tiếng mà nói vọng lên đài cao tử thần đang say ngủ. Mời ngài một ly. Tử thần chưa từng hiện thân. Nói xong thì cô ngẩng cổ mà uống cạn một ly. Uống xong có chút choáng váng, Anna không tự giác lắc lắc đầu. Vừa rồi nghĩ đến đâu rồi nhỉ? À đúng, Cố Thành Sơn. Sau này Cố Thành Sơn làm gì? Anna nhìn quang não. Đã là nửa đêm rồi, chắc Cố Thành Sơn đang ngủ. Được rồi, tốt nhất không có nên quấy rầy người ta ngủ. Anna dừng một chút. Không được, thời gian quá dài, mình phải tìm anh ta nói chuyện. Tìm lý do gì để mà đánh thức anh ta được? Anna nhìn lên đài cao tử thần, giáng xuống. Lý do này đầy đủ. Cô mở quang não lên, gọi. Bên kia nhanh chóng tiếp nhận. Anna nhìn cảnh tượng bên đó thì giật mình nói. Đã hơn nửa đêm rồi, mấy người các anh còn uống rượu sao? Bên kia, truyền đến tiếng của Liêu Hành, nhỏ giọng nói. Ây, hơn nửa đêm rồi, không phải là cô cũng đang uống rượu sao? Anna không có để ý đến ông ta, mà nói đổi câu với Cố Thành Sơn về chuyện tử thần. Sau đó thì Tô Tuyết Nhi đột nhiên hiện ra. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Anna đóng quàng não, hung hăng mà ném bình rượu đi. Cô cho là bà đấy sợ cô sao? Trường ý thức bên này chấm dứt rồi, tôi nhất định là sẽ giết qua nó. Anna tức giận hét lên. Không được, sau khi nghi thức kết thúc, mình phải lập tức quay về liên bang. Nhưng mình muốn đi tới chỗ của Cố Thành Sơn cơ. Buổi tối hôm nay, Tố Tuyết Nhi sẽ không có ở lại biệt thự trên núi chứ. Anna nghĩ miên man không thôi, thậm chí còn tự quyết định sau khi nghi thức chấm dứt xong thì sẽ chạy về liên bang. Cô không hề hay biết, sau khi đả kích cô, Tố Tuyết Nhi đã xuyên việt tới thế giới vũ đạo. Nghi thức, Anna nhìn quang não, còn khoảng chừng 3 tiếng nữa. Cái nghi thức chết tiệt. Tô Tuyết Nhi đang ở biệt thự trên núi với Cố Thành Sơn, mình lại phải ở cái nơi âm trầm khủng bố này. Anna càng nghĩ, càng cảm thấy buồn bực. Cô thất tha thất thểu đứng lên, đi nhặt lại cái bình rượu kia. Rượu ủ cả trăm năm có khác. Bình rượu cũng vô cùng chắc chắn, vậy mà không có bị vỡ ra. Nắp bình đã bị mở, không có gì chặn lại, cho nên rượu bị chảy ra ngoài một chút. Anna lắc lắc bình, bên trong không có tiếng gì. Hả, mình nhớ mình không có uống nhanh như vậy mà, chẳng lẽ đổ sạch rồi sao? Thôi quên đi, mặc kệ. Anna buông bình rượu ra, mở ba lô. Mình còn hẳn một bình nữa cơ mà. Cô lại ngồi xuống đất, mở nắp bình ra. Lần này trong lòng phiền muộn, ngay cả ly pha lê gì đó cô cũng không cần. Xách bình uống luôn một ngụm. Đúng là mạnh thật. Loại rượu mạnh đến mức độ này cô chưa từng uống nhiều đến như vậy. Uống thêm mấy ngụm nữa, mặt của Anna đã đỏ bừng lên, say tới mức mắt đã nhập nhèm. Cô bắt đầu choáng váng. Thời gian trôi qua đã bao lâu rồi nhỉ? Anna mở quang não ra xem thời gian. Thời gian dường như chẳng có biến đổi gì, lại vẫn còn 3 tiếng như cũ. Sau khi biết Tố Tuyết Nhi ở biệt thự trên núi rồi, chờ đợi bỗng nhiên biến thành chuyện khiến cho người ta sốt ruột. Đều tại cái nghi thức vớ vẩn này, nếu không mình đã có thể đến liên bang sớm rồi. Lửa giận trong lòng của Anna càng đốt thì càng vượng. Cô đứng người lên, lảo đảo đi vài bước, bỗng nhiên cô vấp chân ngã sấp mặt. Bình rượu trong tay văng đi thật xa, nảy vài cái trên mặt đất, sau đó thì không động nữa. Cả người Anna lảo đảo bước tới ôm lấy bình. May mắn nắp bình vẫn còn, rượu không có tràn ra một giọt. Anna nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên cô cảm thấy trong tay của mình có gì đó sai sai. Cô nâng tay nhìn nhìn, một mảnh da bị xước, máu tươi chảy ra. Diện tích mượn vết thương cũng không nhỏ, nhưng Anna lại không cảm thấy đau. Cô hoàn toàn uống say, cũng không nhạy cảm với cảm giác đau đớn. Anna không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, cũng chẳng muốn đi băng bó vết thương. So với vết thương trên tay, cô càng để ý tới việc mình bị tình địch châm biếm trước mặt của mọi người, sau đó còn ngã một cái nhếch nhác như vậy. Tức chết đi được, đều là do cái nghi thức chết tiệt này. Anna vô cùng khó chịu kêu lên. Ngọn lửa hừng hực mở rộng sau lưng của cô, tạo thành một đôi cánh chim. Anna nhảy lên một cái, bay lúc cao lúc thấp ở giữa không trung. Thật vất vả mới tìm được hướng chính xác. Cô bay lên bậc đài ngủ say của tử thần. Đó là lãnh địa thiêng liêng thuộc về tử thần, không thể nào xâm phạm. Cô thực sự là uống quá nhiều rồi. Anna đứng trên bậc đài cao tượng trưng cho thần, đưa mắt nhìn bốn phía. Ngoài một hòn đá bị vỡ ra thì cũng không có gì khác. Anna thì thào nói, không ý thức được mình đang làm gì. Ở nơi này, ngoài một hòn đá có biểu tượng hòm kho báu ngủ say ra thì cũng không có thứ gì khác. Đúng vậy, thánh giáo tử thần dùng hòn đá màu đen này để mà tượng trưng cho hòm kho báu ngủ say. Hòm kho báu ngủ say là báu vật mà tử thần trong thần thoại mang theo bên người. Đương nhiên, nó sẽ không thật sự xuất hiện ở đây.